Trấn Quan Âm, chương 473, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo này đạo khí hơi thở. Ngược lại cũng không phải là muốn ra tay với ta, mà là đơn thuần muốn đem ta cả người lục lọi xuyên thấu qua giống nhau. Loại cảm giác này tự nhiên là làm ta tuyệt không thoải mái. Thế nhưng ta có thể làm sao bây giờ? Trước mắt cái này mấy tôn yêu vương đừng nói bốn cái. Một cái ta đều không thể trêu vào. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng rất tuyệt vọng a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá cũng may chính là, ở nơi này mấy đạo khí tức rơi vào trên người ta. Muốn dò xét trên người ta hết thảy thời điểm, ta cảm giác được trong cơ thể ta tấm bia đá giật mình. Hình như là có một khí tức đem ta cả người bao phủ ở trong đó. Ta cũng không biết là có ý tứ. Có thể tấm bia đá này phía trên khí tức là có thể ngăn cản bọn người kia đối với ta dò xét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, ta phát hiện cái này mấy đạo khí tức lần lượt từ trên người của ta ly khai. Cũng không biết bọn họ từ trên người của ta phát hiện vật gì vậy không có. Tiểu tử, ngươi biết hiện tại nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ. Ngươi có thể đủ an nhiên đứng ở trước mặt chúng ta. Đã là một cái kỳ tích sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp truyền tới. Nghe tiếng ta đây trong lòng dâng lên một hồi khổ xác. Vẫn là đi lên liền muốn cho ta một hạ mã uy. Bất quá đây cũng là có chút kém cỏi. Cũng không phải là ta thật không ngờ vấn đề này. Mà là cảm thấy dưới mắt loại tình huống này. Căn bản cũng không có cần phải đi theo ta một bộ này. Các vị tiền bối hẳn là rõ ràng. Chúng ta đối với yêu tộc cũng không có bất kỳ ác ý. Cũng có thể cảm thụ được yêu tộc đối với chúng ta không có ác ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta chỉ có thể là câu được câu không ứng phó. Ta có thể nghe nói. Trước ngươi muốn rời khỏi yêu tộc Đại Sơn. Còn muốn mang chứ ngã yêu tộc thượng cổ huyết mạch cùng kỳ cùng rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa lúc đó, một bên lang tộc yêu vương cũng là một đôi quính nhãn nhìn chòng chọc chứ ngã. Trầm giọng hỏi, nghe nói như thế, ta không khỏi cười khổ. Không sai, trước ta đích xác dự định ly khai. Không nên ở chỗ này quấy rầy yêu tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn như hai hắc đi ở, chúng ta chơi an toàn tuần hoàn chính hắn ý kiến. Chúng ta cùng hắn là bằng hữu quan hệ. Tôn trọng hắn bất luận cái gì tuyển trạch. Chuyện này còn phải mịt mờ một chút nói. Dù sao bày quá sáng tỏ cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Tì nói trước mắt đích yêu tộc đại có thể đối với ta cũng không có sinh ra địch ý. Thế nhưng biến sắc mặt vật này. Có đôi khi nhưng là rất nhanh. Ta cũng không dám cam đoan bất kỳ tuyệt đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ta xem ngươi là muốn đem ngã môn yêu tộc thượng cổ huyết mạch lừa chạy a. Lại là một đạo thanh âm lạnh như băng truyền tới. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, ta ngẩng đầu nhìn lại. Nói lời này chính là hổ tộc đích yêu vương. Bất quá ở nơi này hổ tộc yêu vương vừa mới nói xong thời điểm. Cũng là truyền ra một tiếng kêu hừ thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta nói mấy người các ngươi đại lão to. Có thể hay không không muốn một bộ hung ba ba dáng vẻ. Dọa chúng ta tiểu soái ca rồi. Nói nếu không phải là tên tiểu tử này đem cùng kỳ mang tới ngã môn yêu tộc núi lớn ngoại vi. Chúng ta có thể nhận thấy được sao? Hắn chắc là ngã môn yêu tộc núi lớn phúc tinh mới đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hồ ly tộc đích yêu vương trực tiếp từ trên ghế đứng dậy. Hướng chứ ngã chậm rãi đi tới. Một cánh tay ngọc lay động lấy bên tai mái tóc. Một cái nhăn mày, một tiếng cười trong lúc đó. Làm người ta không thể tự kềm chế. Nói thật, nữ nhân này cho người cảm giác. Ta thật có chút nhi không khống chế được. Chỉ có thể tận lực không nên đi nhìn nàng đôi mắt kia. Nàng ấy trong cặp mắt, tràn đầy một loại câu hồn năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đa tạ tiền bối lý giải. Ta vội vàng ôm quyền, hướng về phía nhãn tiền đích hồ tộc nữ vương lên tiếng. Nghe được lời của ta, nàng cũng là nở nụ cười. Sau đó đi tới trước mặt của ta. Tiểu tử kia, ta biết ngươi là sợ chúng ta đối với cùng kỳ bất lợi. Không nói gạt ngươi, thật sự của chúng ta là cần hỗ trợ của hắn. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho hắn. Ngày hôm nay gọi ngươi tới, chính là cho ngươi nói rõ ràng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta cần cùng kỳ hỗ trợ. Nhưng là bây giờ cùng kỳ thực lực vẫn còn tương đối thấp. Hắn ít nhất phải trưởng thành đến chúng ta loại tình trạng này. Mới có thể giúp được chúng ta. Mà hắn theo các ngươi, trưởng thành tốc độ sẽ rất chậm. Chỉ cần đợi ở yêu tộc Đại Sơn, hắn có thể đủ bằng nhanh nhất tốc độ lớn lên. Kỳ thực trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Cái này bốn cá yêu vương rất có thể từ vừa mới bắt đầu liền thương lượng xong. Trong đó ba cái hát mặt đen. Sau đó hồ ly tộc đích yêu vương đi ra vai phản diện. Như vậy thì sẽ cho ta một loại trong lòng cảm giác thư thích. Sau đó hồ ly tộc đích yêu vương tới nói gì với ta. Đều tương đối khá thương lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối, thứ cho ta mạo muội. Có thể nói một cái cùng kỳ đối với các ngươi đến cùng có cái gì trợ giúp sao? Ta xem hướng nhãn tiền đích hồ tộc yêu vương. Như là đã nói đến chỗ này phân thượng rồi. Như vậy ta hiểu rõ hơn một cái trong này đồ đạc. Nên vấn đề không lớn a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở ta hỏi xong vấn đề này sau đó. Mặt tiền đích hồ tộc yêu vương trần chờ khoảng khắc. Mà nối nghiệp tiếp theo lên tiếng. Cái này nói cho ngươi biết cũng không sao. Chúng ta cần cùng kỳ giúp chúng ta kích phát thể nội đích huyết mạch lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt tiền đích hồ tộc yêu vương nói cho ta biết. Hắn môn yêu tộc, kỳ thực bản thân liền kèm theo rồi huyết mạch chi lực. Loại này huyết mạch chi khí có thể là một loại lực lượng. Đại đa số là có thể tăng thực lực lên. Ngược lại huyết mạch chi lực bản thân là yêu tộc một cái to lớn con bài chưa lật. Thế nhưng nhiều năm trước, theo cuối cùng một cá yêu hoàng ngã xuống, yêu tộc thể nội đích huyết mạch lực từng bước yên lặng. Đến cuối cùng dĩ nhiên không còn cách nào kích phát, mà bọn họ thử rất nhiều biện pháp, đều không thể đem yêu tộc thể nội đích huyết mạch lực kích hoạt. Nhưng căn cứ yêu tộc tiên hiền ghi chép, nếu có thượng cổ huyết mạch dị thú tương trợ, kích hoạt huyết mạch chi lực có khả năng cao tới 90. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói cách khác, chỉ cần hai hắc hỗ trợ, bọn họ có 90% tỷ lệ có thể kích hoạt yêu tộc thể nội đích huyết mạch lực. Tuy là ta không biết máu này mạch chi lực rốt cuộc là thứ gì, nhưng ta rất rõ ràng. Nếu như yêu tộc tộc nhân toàn bộ đều kích phát rồi cái này máu gì mạch chi lực lời nói. Như vậy cả cá yêu tộc lực lượng rất có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Cụ thể là bao nhiêu cái này ta không dám hứa chắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế nhưng chúng ta đối với cùng kỳ cũng không có nửa điểm ý xấu. Thậm chí chúng ta còn muốn đưa hắn bồi dưỡng thành chúng ta nhiệm kỳ kế đích yêu hoàng. Chứng kiến ta trầm mặc không nói. Thần tiền đích hồ tộc nữ vương tiếp tục xem chứ ngã giải thích. Nghe nói như thế, ta ngược lại thật ra sửng sốt một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Yêu hoàng, bọn họ muốn đem hai hắc bồi dưỡng thành yêu hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kỳ thực trong lòng ta phản ứng đầu tiên chính là nghi vấn. Ta cảm thấy được cái khả năng này không lớn. Yêu hoàng a, nếu có thể trở thành yêu hoàng, Đó chính là có thể mệnh lệnh cả cá yêu tộc. Chẳng lẽ cái này bốn cá yêu vương không có hứng thú sao? Muốn nói bốn người bọn họ không có hứng thú. Ta đây là tuyệt đối không tin. Cho nên bọn họ sẽ tốt bụng như vậy đem hai hắc bồi dưỡng thành yêu tộc tiếp theo cá yêu hoàng sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta biết ngươi khả năng không tin chúng ta. Nhưng ngã môn yêu tộc thật đúng là không có các ngươi nhân tộc nhiều như vậy lục đục với nhau. Trước đây đích yêu tộc, xưng bá thiên hạ, nhưng nội tâm tương đối là đơn thuần. Bản thân các ngươi nhân tộc thế nhỏ bé, bất quá hữu nghị cùng công tâm, đưa tới ta yêu tộc nội bộ có chút vỡ tan, mới để cho các ngươi nhân tộc bắt được cơ hội vùng lên. Chúng ta bây giờ thầm nghĩ muốn yêu tộc khôi phục dĩ vãng huy hoàng, cũng sẽ không muốn xâm lược nhân tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhãn tiền đích hồ tộc yêu vương đối với chứ ngã lên tiếng. Thời khắc này nàng thần tình trở nên có chút nghiêm túc. Tựa hồ đối với chuyện này, cũng là cực kỳ nghiêm túc. Bất quá những lời này, ta cũng chính là nghe một chút mà thôi. Cái gọi là không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người chính là cái đạo lý này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.